Ôi trời ơi, mình quên bên mất, mình tắt mic. Xin chào Nhân Viễn nha, xin chào Trọng Thành nha. Mình tắt mic, mình tắt mic. Nãy mình tắt mic mình quên chứ bạn. Cũng là ngáo ngư. Ok, my bad, lỗi mình. Ok, chúng ta có thể biết được Diệp Mặc đã cho vô ảnh cõng trang giấy vàng, thế giới trang vàng, thì để thoát khỏi hai tu sĩ hư thần. Cùng với đó thì sư phụ của Diệp Lăng và Tống Anh Trúc chuẩn bị kết đan. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay để biết thêm chi tiết. Bây giờ thì thôi, không dài dòng, chúng ta vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 219. Nửa tháng sau, trên một cánh đồng hoang vu cách thành Hà Châu khoảng 2.000 dặm, Diệp Bạc đang cố gắng giúp Ngũ Vũ Thiên bố trí trận pháp độ kiếp. Mặc dù Ngũ Vũ Thiên không tin Diệp Mặc có thể giúp cô, nhưng Diệp Mặc nhiều lần khuyên bảo cô cũng đồng ý ở ngoài tụ linh trận để Diệp Mặc bố trí hộ trận. Đối với Diệp Mặc, đến cả hộ trận độ kiếp cũng có thể bố trí được, Ngũ Vũ Thiên đã hoàn toàn không muốn suy nghĩ nhiều. Cô cho rằng Diệp Mặc chính là một tên quái thai. Những chuyện hắn làm hết lần này tới lần khác đều nằm ngoài dự liệu của cô. Bây giờ cô rõ ràng, chết lặng. Ngũ Vũ Thiên mặc dù cũng hiểu chút về trận pháp, nhưng tu vi trận pháp so với Diệp Mặc thì còn kém xa. Diệp Mặc bố trí đương nhiên không phải chỉ một trận pháp phòng hộ. Hắn bố trí chủ yếu là trận pháp dẫn lôi và một trận pháp chữ lôi. Từ một tấm lôi điện phù của tu sĩ trúc cơ lần trước khiến hắn thăng lên một tầng, Diệp Mặc nghĩ nơi phát ra lôi điện, cho nên cơ hội Ngũ Vũ Thiên độ kiếp Nguyên Anh lần này hắn đương nhiên sẽ không thể bỏ qua. Sở dĩ có một lần bố trí trận pháp chữ lôi đó là vì Diệp Mặc chẳng sợ là sợ chẳng may ngôi nguyên dẫn tới mức quá lớn, hắn vẫn chưa kịp hấp thụ thì bị nổ, vậy thì xong đời rồi. Cho nên vì đề phòng chẳng may, Diệp Mặc còn bố trí một trận pháp chữ lôi nữa. Tôi phải bắt đầu rồi. Ngô Vũ Thiên thấy Diệp Mặc đã bố trí trong trận pháp xong mới nói, những gì có thể thấy cô đã chuẩn bị hết từ trước. Nếu như vẫn không thể vượt qua lôi kiếp, vậy thì vận mệnh của cô đã như vậy rồi. Cho nên, Ngũ Vũ Thiên trong lòng rất bình tĩnh. Diệp Mặc đã bố trí trận pháp xong, thấy Ngũ Vũ Thiên chuẩn bị độ lôi kiếp, hắn vội vàng quay trở lại trong mắt trận của trận pháp dẫn lôi. Hắn đã tính toán xong phạm vi của lôi kiếp, đồng thời cũng biết mắt trận mà hắn bố trí vừa đúng bên cạnh lôi kiếp. Sở dĩ làm như vậy, đó là vì hắn tin tưởng tu vi trúc cơ tầng 8 của hắn, hẳn là không dẫn nổi phản ứng lôi kiếp. Trần Tiểu San thấy Diệp Mặc ngồi yên, còn chị Ngu thì đã nuốt đan dược, càng hồi hộp đứng xa, đợi lôi kiếp đến. Cô là tu sĩ kim đan cao nhất ngoài Ngũ Vũ Thiên trong ngành Trực Hoa Hạ. Chị Ngu độ kiếp, cô nhất định phải tới hộ pháp. Mặc dù không biết tại sao Diệp Mặc ở gần cô như vậy, nói không chừng cũng có thể bị lôi kiếp lan gần đến. Nhưng Ngũ Vũ Thiên đã không còn tinh lực để quan tâm đến chuyện Diệp Mặc nữa rồi. Sau khi cô ăn thảo hoàn đan, dưới sự tấn công của linh khí khổng lồ, kim đan đã hoàn toàn khởi động. Đan điền lại càng giống như máy thổi quét linh khí thật lớn vậy. Toàn bộ linh khí của trời đất dường như đều bị cô hấp thu hết. Trên trời cuốn thành một lốc xoáy thật lớn. Ngũ Vũ Thiên trước giờ chưa có kinh nghiệm kết anh, cũng chẳng có ai truyền cô kinh nghiệm này. Cô chỉ có thể không ngừng vận chuyển công pháp, dựa theo các bước công pháp, chậm chậm khống chế kim đan, hấp thu linh khí. Hai người Diệp Mặc và Trân Tiểu San ngồi bên cạnh, thấy đây vẫn chưa kết anh được, đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, không khỏi thầm chấn động. Hai người chỉ cảm thấy linh khí xung quanh, thậm chí giống như thực chất. Sức mạnh linh khí này căn bản không phải hiệu quả mà tụ linh trận có thể mang đến. Mặc dù biết rõ trong tình huống tu luyện này chắc chắn có thể làm trời ăn thật, nhưng Diệp Mặc và Trân Tiểu San cũng cũng không dám tu luyện. Thứ nhất là bọn họ sợ mình tu luyện sẽ ảnh hưởng đến Ngô Vũ Thiên kết anh. Thứ hai, hai người bây giờ còn là hộ pháp của Ngô Vũ Thiên, không thể chỉ chăm chăm lo tu luyện được. Mà Ngô Vũ Thiên lại thần vô ngoại vật, chỉ có thể liều mạng khống chế sự xoay tròn của kim đan. Cô thậm chí có cảm giác, một khi kim đan của cô hấp thu linh khí bành trướng đến trình độ nhất định, cô sẽ nổ tung mà chết. Lốc xoáy linh khí càng lúc càng lớn, linh khí xung quanh hàng ngàn dặm đều tự động bị cuốn tới. Tụ linh trận Diệp Mặc bố trí lại càng giống như cá gặp nước. Lốc xoáy linh khí khổng lồ lập tức bị vô số người chú ý đến. Phần đông tu sĩ đều nhảy lên phi kiếm chạy đến chỗ Ngô Vũ Thiên kết anh. Phủ thanh chủ Thành Hà Châu. Trương Thừa Phong vừa mới bưng một chén trà lên vẻ mặt biến sắc. Gã lập tức bay lên không Thành Hà Châu. Linh khí liên tục bị hấp thu đi. Cái này tuyệt đối không phải tu luyện có thể dẫn đi được. Cho dù Trương Thừa Phong ở Thành Hà Châu có thể cảm nhận được rõ ràng. Có người kết anh sao? Chẳng lẽ lại là Lỗ Cửu Thành? Gã không ngờ kết anh thật rồi sao? Trương Thừa Phong theo bản năng nói ra, lập tức bước lên linh khí vi hành trực tiếp xông thẳng về hướng lốc xoáy. Bên trong Tiên Bảo Lâu, Ngan Tranh và mấy vị quản gia khác lập tức nhận được tin tức. Ngay tức khắc chạy tới khu vực lốc xoáy linh khí. Bành Thị Bình của Vạn Đan Các sau khi nhận được tin tức lập tức khiếp sợ đứng dậy. Không ngờ lại có người kết anh ở Thành Hà Châu. Rốt cục là ai? Chẳng lẽ lại là Lỗ Các Chủ? Nhưng cái này không thể nào. Trước đây không lâu y còn nhận được tin Lỗ Các Chủ còn đang bế quan. Hình như kết anh vẫn còn thời gian vài tháng nữa. Nhưng ngay sau đó, y không thể ngồi được. Y lập tức phóng phi kiếm đi ra khỏi thành. Không lâu sau, xung quanh trận pháp Diệp Mặc đã có rất nhiều tu sĩ đến xem kết anh. Trần Tiểu San thấy càng nhiều càng người nhớ đến, lập tức có chút căng thẳng. Diệp Mặc lại thầm hối hận, hắn nên chọn chỗ xa hơn chút. Nơi này thực sự quá gần Thành Hà Châu. Nhưng hắn lại nhanh chóng bình tĩnh lại, những tu sĩ cao thâm gần Thành Hà Châu đến cũng không nhiều. Thậm chí cao nhất cũng chỉ có kim đan. Nếu như đến chỗ xa hơn, chẳng may gặp phải cao thủ, nói không chừng sẽ gầy gò to. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc đứng lên chắp tay với những tu sĩ xung quanh. Hôm nay là ngày hỷ kết anh của trưởng lão ngành dược hoa hạ chúng tôi. Các vị đạo hữu mời đứng cách xa trận pháp khoảng 1000 mét, nếu không sẽ bị là cho khiêu khích ngành dược hoa hạ. Những tu sĩ đến đây phần đông đều là từ Thành Hà Châu. Vừa nghe thấy Diệp Mặc nói ngành dược hoa hạ mọi người đều biết. Chỉ có điều bọn họ không ngờ được ngành dược hoa hạ lại có tu sĩ kết anh. Phải biết rằng thế lực có nguyên anh trong tay cũng không phải là chỗ nhỏ. Tuy rằng Ngô Vũ Thiên chưa kết anh, nhưng không ai muốn đắc tội với cao thủ tương lai trở thành nguyên anh. Cho nên cũng không có ai dám tới gần trận pháp. Mọi người đều đứng bên ngoài trận mà quan sát. Thật không ngờ, ngành dược hoa hạ đại sắp có nguyên anh tiền bối rồi. Tôi nghe nói ngành dược hoa hạ mới thành lập được có nửa năm mà thôi. Anh chưa thấy qua chuyện đời rồi, một tháng trước ngành dược hoa hạ còn có một tiền bối kết đan rồi. Không thể nào ngành dược hoa hạ không ngờ lợi hại đến như vậy được. Họ bán đan dược đương nhiên có rất nhiều đan dược. Thôi đi anh cho rằng kết đan và đan dược là rau cải trắng hay sao? Cho dù vạn đan cát cũng chưa chắc đã có. Phần đông tu sĩ đều bàn tán, nhưng không ai dám bước đến hỏi Diệp Mặc và Trần Tiểu San. Những tu sĩ này chủ yếu là tu sĩ luyện khí, đương nhiên cũng có một số tu sĩ trúc cơ, còn có tu sĩ kim đan, vốn dĩ rất ít rồi. Chúc mừng Diệp Đan Sư, không ngờ tới người của ngành dược hoa hạ lại kết anh. Trương Thừa Phong vừa mới đi đến liền nghe thấy lời của Diệp Mặc. Mặc dù trong lòng đầy kinh hãi, nhưng y lập tức cười ha ha chúc mừng Diệp Mặc, dường như y cố ý đến đây đến chúc mừng thì phải. Trong giọng nói còn có nửa phần coi thường tu vi của Diệp Mặc. Diệp Mặc bây giờ đương nhiên biết Trương Thừa Phong là người như thế nào. Lần trước y lấy chú nhan đan đi, sau đó chuyện muốn phải làm cũng không có làm. Không nói giúp ngành dược hoa hạ, cho dù đến câu nói cũng không nói. Có thể thấy được người này thực sự vô tình. Còn y thì lại có thể khiến cho mọi người không nhìn ra nội tâm của mình. Thậm chí vẻ mặt của y trước sau như một, rất nhiệt tình. Ngan Tranh lại rất vui mừng, chân thành bước đến chúc mừng. Gã mặc dù nhìn trúng mảnh lĩnh luyện đan của Diệp Mặc, thỉnh cầu Diệp Mặc giúp đỡ Tiên Bảo Lâu luyện đan. Nhưng gã thật tâm muốn thực lực ngành dược hóa hạng mạnh lên một chút. Nếu ngành dược hóa hạng có một tu sĩ nguyên anh thật, thì đến cả vạn đan các cũng không dám động đến ngành dược hóa hạng. Dù sao, sức mạnh của tu sĩ nguyên anh, những tu sĩ bình thường căn bản cũng không địch lại được. Huống chi ở thành Hà Châu này, tu sĩ kim đan là tu vi cao nhất rồi. Mạnh Thị Bình lại lạnh lùng nhìn Ngô Vũ Thiên Kết Anh sắc mặt âm trầm. Gã vốn định đợi Đỗ Các Chủ sau khi bế quan xong, đem ngành dược hóa hạ nuốt cả ra lẫn xương. Nhưng không ngờ một tháng trước đây ngành dược hóa hạ lại có một kim đan, còn bây giờ thì đã sắp có một nguyên anh. Nếu như cứ tiếp tục như này, vạn đan các sao có thể đối nghịch với ngành dược hóa hạ được. Ngô Vũ Thiên mặc dù biết xung quanh có rất nhiều người đến, nhưng lúc này cô căn bản cũng không có tâm trí đi quan sát những người xung quanh. Kim đan trong cơ thể cô dường như đã bành trướng đến mức cực đại. Khi Ngô Vũ Thiên biết không thể nào, thế nào cho phải, kim đan cô dưới sự vận chuyển pháp quyết không ngờ chậm chậm, rạn nứt. Ngô Vũ Thiên trong lòng mừng rỡ, cô biết toái đan chính là bước thành quả nhất định của Nguyên Anh. Ngô Vũ Thiên có hy vọng rồi càng cố gắng hấp thu linh khí, sau đó khống chế kim đan vỡ vụn. Lốc xoáy linh khí mà Diệp Mặc bố trí tụ linh trận càng ngày càng lớn. Những linh khí này tất cả đều bị Ngô Vũ Thiên hấp thu hết. Nhưng cô dường như vẫn còn đang liều mạng hấp thụ tiếp. Sắc mặt Diệp Mặc đại biến, hắn thậm chí cảm giác linh khí xung quanh không đủ. Hắn thật không ngờ Kết Anh lại cần nhiều linh khí như vậy. Ngô Vũ Thiên cũng cảm thấy linh khí không đủ, cô cũng không ngờ sau khi toái đan xong lại cần lượng linh khí khủng bố đến thế. Nhưng cô biết lúc này cũng chưa phải lúc cần đến linh khí, một khi toái đan chậm rãi thành anh, lượng linh khí cần đến mới thực sự là nhiều. Nhưng lúc này cô đã bất chấp nhiều như vậy, tùy tay ném hết linh thạch trong nhẫn chữ vật vào tụ linh trận. Trong lòng cô cũng cảm kích Diệp Mặc, may là có Diệp Mặc bố trí tụ linh trận này. Tụ linh trận này tốt hơn nhiều so với rất nhiều so với cô bố trí. Nếu không có tụ linh trận này, cô căn bản đã thất bại rồi. Lúc đó còn chưa đến lôi kiếp. Diệp Mặc nhìn thấy, Trương Thừa Phong đương nhiên cũng nhìn thấy. Ánh mắt của Nhan Tranh và Bành Thị Bình cũng không tầm thường, cũng đã nhìn ra. Bành Thị Bình khóe mạnh cười lạnh, đến linh thạch cũng không chuẩn bị tốt, đã đi Kết Anh, đúng là còn nghé mới sinh không sợ hổ. Nhưng trong lòng y lại vui mừng, y ước gì Ngô Vũ Thiên Kết Anh bị thất bại. Diệp Mặc ngược lại rất bình tĩnh, trong nhẫn chữ vật của hắn vẫn còn 700-800.000 linh thạch trung phẩm, còn hơn 1.000 linh thạch thượng phẩm. Số linh thạch này đến lúc đó hắn sẽ ném tất cả vào tụ linh trận. Mặc dù biết trên người Trương Thừa Phong nhất định có một lượng lớn linh thạch, nhưng Diệp Mặc căn bản không ý định mượn linh thạch của gã. Nếu như gã muốn giúp đỡ, nhất định gã sẽ lấy linh thạch ra. Nếu như gã không chủ động giúp, hắn lại hỏi mượn, vậy thì đắc tội với tên tiểu nhân này. Hơn nữa, Diệp Mặc cũng biết, suy nghĩ và diện mạo con người này hoàn toàn trái ngược. Gã tuyệt đối không muốn Ngô Vũ Thiên Kết Anh thành công. Nhan Tranh trái lại sẽ mượn, nhưng Diệp Mặc cũng không hỏi mượn Nhan Tranh. Nhan Tranh chỉ là vì tu vi trúc cơ hậu kỳ, dù anh ta có linh thạch cũng sẽ chẳng có là bao. Nhưng Nhan Tranh bước đến trước mặt Diệp Mặc, lấy túi chữ vật đưa cho Diệp Mặc nói. Chỗ linh thạch này anh dùng trước đi, nếu không đủ tôi sẽ lập tức quay về lấy một ít nữa mang đến. Diệp Mặc nhận lấy túi linh thạch kiểm tra một chút, phát hiện bên trong thậm chí có 50.000 linh thạch thượng phẩm. Diệp Mặc trong lòng cực kỳ kinh ngạc, Nhan Tranh chỉ là một gã quản gia, sao lại có nhiều linh thạch như vậy? Phải biết rằng 50.000 linh thạch thượng phẩm được Ngô Vũ Thiên giúp rất nhiều so với 500.000 linh thạch trung phẩm. Anh Nhan cảm ơn anh, Diệp Mặc sau này tất hậu tạ. Diệp Mặc biết lúc này không phải lúc khách sáo, hắn trực tiếp nhận lấy linh thạch. Có linh thạch này rồi, trong lòng Diệp Mặc rất yên tâm. Hắn liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy Trương Thừa Phong đang nói chuyện cùng với mấy tu sĩ kim đan sơ kỳ như không có chuyện gì xảy ra. Cứ như căn bản không biết Ngô Vũ Thiên đang gặp khó khăn vậy. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy một cái, gã họ Trương này lấy không một viên chú nhan đan của hắn, không ngờ lại vô tình như vậy. Nhan Tranh khẽ mỉm cười, đang định nói chuyện lại nghe thấy bên cạnh có một tiếng hừ lạnh nói. Nhan quản sự, không ngờ anh lại lấy linh thạch của Tiên Bảo Lâu cho người khác. Anh giỏi đấy. Nhan Tranh nhìn thấy người vừa nói cau mày lạnh giọng,

giáp linh khí hạ phẩm. Đây tuyệt đối là một tin tốt. Còn có thanh phi kiếm của cô không ngờ lại là linh khí thượng phẩm rồi. Diệp Mặc âm thầm gật đầu, tu sĩ kim đan cho dù có nghèo đi nữa, cũng có một chút nội tình. Diệp Mặc vừa mới nghĩ đến đây, 9 tia sét đánh xuống, không lệch tí nào đánh vào người và phi kiếm của cô. Diệp Mặc khởi động trận pháp dẫn lôi, hắn biết 3 tia sét đầu tiên này cần phải để cho Ngũ Vũ Thiên tự mình chống đỡ. Nếu như đến 3 đường sét này mà cô cũng không đỡ được, thì trận pháp dẫn lôi của mình cũng sẽ không có tác dụng gì mấy. Trận pháp dẫn lôi của hắn đối mặt với lôi kiếp tu sĩ Nguyên Anh, nhiều lắm chỉ dẫn động một lần mà thôi. Sau khi 9 tia sét đánh xuống, tóc tai Ngũ Vũ Thiên trở nên bù xù. Nhưng Diệp Mặc lại chú ý đến hộ giáp của cô chỉ chút rạn nứt mà thôi. Diệp Mặc trong lòng hường thầm, xem ra chị Ngu chống đỡ lôi kiếp thứ nhất cũng nhẹ nhàng. Lôi kiếp thứ nhất đi qua, Ngũ Vũ Thiên cũng rất hài lòng. Cô cũng đã có chút lòng tin để vượt qua từ cửu lôi kiếp. Lôi kiếp thứ hai dường như còn chậm hơn so với lôi kiếp thứ nhất. Trên không trung hiện lên tia sét to khoảng bằng nén nhang. Ngay lúc Diệp Mặc cho rằng lôi kiếp này muốn nổi lên một lúc nữa, 9 tia sét lớn chừng ngón cái lại đánh xuống. Lôi kiếp dường như muốn đánh cho Ngũ Vũ Thiên rơi xuống dưới nền đất, toàn bộ tập trung vào người cô. Trong lòng Diệp Mặc chợt nói đến, hắn không ngờ lần lôi kiếp thứ hai lại mạnh hơn lần thứ nhất nhiều đến như vậy. Giữa ánh sáng xanh, Diệp Mặc ngửi thấy có mùi khét. Lập tức Diệp Mặc thấy tóc của Ngũ Vũ Thiên cháy thành màu đen, còn hộ giáp trên người cô đã nứt thành hình mạng nhện. Diệp Mặc có thể khẳng định, tấm hộ giáp này của cô không thể chống đỡ nổi lôi kiếp lần thứ ba. Diệp Mặc vừa nghĩ đến đây, tia sét lần thứ ba mang theo ánh màu lam giáng xuống, đồng thời đường sét to bằng ngón tay cái đánh thẳng vào người Ngũ Vũ Thiên. Cái nằm ở ngoài dự đoán của Diệp Mặc chính là lôi kiếp lần thứ ba này không ngờ không phải một lần chín đường sét, mà mới có một tia xuống trước. Rắc một tiếng, hộ giáp linh khí của Ngũ Vũ Thiên kêu răng rắc rồi vỡ, 8 tia sét còn lại liền đánh xuống ngay sau đó. Ngũ Vũ Thiên biến sắc lập tức phóng phi kiếm trong tay ra. Ngô Vũ Thiên phun ra một ngụm máu tươi, hộ giáp và thanh kiếm trong tay cô cùng lúc vỡ vụn. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, mặc dù Ngô Vũ Thiên đã trải qua 3 lần lôi kiếp, nhưng hộ giáp và phi kiếm của cô đã không còn. Lần lôi kiếp thứ 4 mạnh nhất này, cô có thể vượt qua không? Tất cả mọi người đều nhìn thấy sức mạnh khủng khiếp của lôi kiếp lần thứ 3. Vô số người tâm trí không vững, lòng tin lại càng bị đả kích lớn. Vượt ngoài dự đoán mọi người chính là đường xét thứ 4 này lại chậm chạp không động tĩnh nào. Ngô Vũ Thiên lại nuốt thêm mấy viên đan dược, đồng thời vận chuyển pháp quyết, rút ngắn quá trình hình thành Nguyên Anh. Nhưng những người xung quanh lại nhìn thấy sắc mặt Ngô Vũ Thiên rất cổ quái. Diệp Mặc giật mình, chẳng lẽ lôi kiếp lần thứ 4 này lại là tâm lôi kiếp? Sau 3 nén nhang, Ngô Vũ Thiên bỗng nhiên phát ra một tiếng huyết gió thanh thúy, đồng thời tế ra một tấm khiên tròn màu xanh. Trong tay lại xuất ra một phi kiếm linh khí. Nhưng chất lượng của thanh phi kiếm này không giống thanh lần trước, biến thành linh khí trung phẩm. Diệp Mặc thấy khiên tròn, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Xem ra Ngũ Vũ Thiên chuẩn bị ngoài sức hắn tưởng tượng. Còn Trương Thừa Phong vừa nãy cười khẩy khi thấy Ngũ Vũ Thiên lấy ra khiên tròn, sắc mặt lập tức biến đổi. Gã từng chứng kiến lôi kiếp Nguyên Anh. Sau khi lôi kiếp lần thứ 3 phá hủy tất cả những gì Ngũ Vũ Thiên đã có, gã nhận định Ngũ Vũ Thiên độ kiếp thất bại rồi. Nhưng không ngờ vẫn còn tấm chắn linh khí và phi kiếm. Không trung vốn đang yên tĩnh, 3 tia sét không hề có chút báo động, đánh xuống, khiến Trương Thừa Phong không cách nào suy nghĩ tiếp được nữa. 3 tia sét đầu tiên của lôi kiếp lần thứ 4 đã lợi hại đến như vậy. 3 tia sét này vừa đánh xuống khiến khiên tròn của Ngũ Vũ Thiên đã bị rạn nứt, còn phi kiếm của cô thì cũng đầy vết rạn. Sắc mặt của Ngô Vũ Thiên biến đổi, cô thật không ngờ lôi kiếp lần thứ 4 lại lợi hại như vậy. Chỉ cần 3 tia sét đầu đánh xuống đã khiến những thứ cuối cùng mà cô chuẩn bị không còn tác dụng nữa rồi. Không đợi cô hoàn toàn tỉnh táo, lại thêm 3 tia sét tiếp tục đánh xuống. Khi Trương Thừa Phong thấy khiên tròn và phi kiếm của Ngô Vũ Thiên lại lần nữa vỡ tung, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không thể vượt qua được trận lôi kiếp cuối cùng. Diệp Mặc thấy Ngô Vũ Thiên bị ba tia sét đánh xuống đất, trong lòng kinh hãi. Càng không cần suy nghĩ khởi động trận pháp dẫn lôi. Hắn biết rằng, lôi kiếp tiếp cuối cùng tổng cộng có 9 tia sét. Đây mới là tia thứ 6. Nếu như hắn không giúp, ba tia cuối cùng Ngô Vũ Thiên tuyệt đối không chống đỡ được. Chín tia sét cuối cùng còn chưa kết thúc, Ngô Vũ Thiên đã bị rơi xuống đất. Hơn nữa, linh giáp và phi kiếm trên người cô đều vỡ vụn. Ngô Vũ Thiên trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng. Cô biết ít nhất vẫn còn ba tia sét chưa đánh xuống mà cô đã trở thành bộ dạng này. Cô cũng khẳng định ba tia sét cuối cùng cô cũng không cách nào chống đỡ được. Mặc dù cô có thể cảm nhận được cơ thể mình đang biến đổi với tốc độ cực nhanh, nhưng hứng chịu ba tia sét cuối cùng này cô vẫn không chút tin tưởng nào. Ba tia sét cuối cùng không vì trạng thái bị thương của Ngô Vũ Thiên mà dừng lại liền giáng xuống. Ngô Vũ Thiên vận chuyển chân nguyên toàn thân muốn chống lại lôi kiếp. Cô biết một khi không đỡ lôi kiếp, mặc dù cô không bị chết nhưng nguyên anh vỡ vụn, tu vi thậm chí có thể xuống đến trúc cơ. Nhưng cô lại ngạc nhiên, ba tia sét cuối cùng này thoạt nhìn rất hung ác nhưng uy lực của nó không bằng tia thứ nhất. Sau khi đánh trúng người chỉ khiến cô bị thương nhẹ rồi biến mất ngay. Ngô Vũ Thiên không kịp nghĩ, liền ngồi dậy vận chuyển pháp quyết hấp thu linh khí ngưng tụ nguyên anh của cô. Trong nháy mắt, ba tia sét cuối cùng rơi xuống, Diệp Mặc liền phun ra ba ngụm máu tươi, trận pháp dẫn lôi của hắn thành công, nhưng hắn đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình. Nhưng Diệp Mặc cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa rồi, hắn cảm nhận được thân thể của mình trong lôi quang dường như đang tàn giá, trong lòng hoảng hốt lại điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết. Đồng thời, vừa nghĩ chẳng lẽ vừa rồi trận pháp chữ lôi của hắn đã thất bại sao? Theo lý mà nói, nguồn sét được tạo ra từ dây sét khẳng định có thể bận trận pháp chữ lôi trong một khoảng thời gian ngắn chứ. Dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết, linh khí điên cuồng hướng về phía Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc lúc này không kịp nghĩ nhiều. Hắn chỉ biết thời gian tu luyện của hắn càng dài thì ảnh hưởng của tia sét đối với hắn càng thấp. Dưới sự tiêu hao của tam sinh quyết, lôi quang quanh quẩn bên ngoài Diệp Mặc không ngờ càng ngày càng mờ nhạt. Theo hắn không ngừng điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết, Diệp Mặc cảm thấy lôi quang muốn xé tan thân thể hắn càng ngày càng mờ nhạt. Diệp Mặc yên tâm trở lại, sau khi hấp thu hết toàn bộ lôi quang bên ngoài hắn, lại cảm thấy có một nguồn lôi điện, nguyên linh không ngừng bị hắn hấp thu chuyển đến. Diệp Mặc lúc này đã hiểu được trận pháp chữ lôi của hắn không thất bại, chỉ là vì nguồn sét mà lôi kiếp ẩn chứa quá mạnh. Trận pháp chữ lôi nhất thời không chứa được nổi. Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ nếu không phải hắn dùng tam sinh quyết không ngừng hấp thu trận pháp chữ lôi của mình có thể bị nổ rồi hay không. Lần chơi này dường như có chút hơi lớn rồi, Diệp Mặc càng cảm thấy may mắn hơn chính là sự cẩn thận của hắn lại giúp hắn. Nếu như hắn không bố trí trận pháp chữ lôi, mấy tia sét này đã có thể trực tiếp xé rách hắn. Ngô Vũ Thiên hút được linh khí hùng mạnh, khiến cho xung quanh hình thành một màn linh khí. Còn Diệp Mặc thì trong màn linh khí đó có tác dụng rất lớn với bản thân hắn. Hơn nữa, vô số sấm chớp không ngừng bị Diệp Mặc hấp thu, Diệp Mặc cảm thấy chân nguyên trong cơ thể hắn không ngừng tăng trưởng. Những tu sĩ xung quanh xem ngạc nhiên đến hai lốc xoáy linh khí trong trận pháp, dường như ở phía bên Diệp Mặc cũng có một lốc xoáy linh khí lớn. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Mặc cảm giác kinh mạch trong cơ thể mình ầm một tiếng, tu vi lại bị đánh phá, phần lớn chân nguyên từ đan điền tràn vào, sau đó nhập vào các kinh mạch. Diệp Mặc mở to hai mắt, lập tức trong lòng vui mừng hớn hở. Trúc cơ tầng thứ 7 rồi, chính thức bước vào trúc cơ hậu kỳ. Hắn không ngờ mình lại thăng cấp nhanh đến vậy. 3 tháng trước mới lên trúc cơ tầng thứ 6, bây giờ không ngờ đã là thăng cấp trúc cơ tầng thứ 7 rồi. Trúc cơ tầng thứ 6 và trúc cơ tầng thứ 7 mặc dù chỉ cách nhau một tầng, nhưng cường độ chân nguyên và cường độ tu vi một trời một vực. Một là trung kỳ, một là hậu kỳ. Sau khi Diệp Mặc đạt tới trúc cơ tầng thứ 7, không kịp xem xét tình trạng của mình lập tức kiểm tra tình trạng của Ngô Vũ Thiên. Nhưng giọng nói của Ngô Vũ Thiên lại lập tức truyền đến. Chúc mừng cậu đã thăng cấp lên trúc cơ tầng thứ 7. Tôi đã ngưng anh thành công rồi. Cảm ơn. Chị đã là Nguyên Anh rồi hả? Diệp Mặc vận chuyển thần thức kiểm tra Ngô Vũ Thiên. Quả nhiên phát hiện chân nguyên đối phương dao động giống như có sinh mạng vậy. Rõ ràng là tu sĩ Nguyên Anh. Ngô Vũ Thiên gật đầu, tuy rằng cô muốn cố gắng khống chế cảm xúc vui sướng của mình. Nhưng sự vui sướng sau khi thăng cấp Nguyên Anh vẫn hiện lên trong mắt cô. Cô không thể tưởng tượng được Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ trúc cơ lại có thể khiến cô trong nửa năm thay đổi ngoạn mục như vậy. Điều này cô ngày trước cũng không dám nghĩ đến. Ha, những người đó thì sao? Diệp Mặc lúc này mới phát hiện không còn tu sĩ nào đứng xem nữa, lập tức theo bản năng hỏi. Ngô Vũ Thiên khẽ mỉm cười nói, những người đó Tây Đầu đã yêu cầu họ rời đi hết rồi. Tiểu San tôi cũng bảo cô ấy về trước, tôi ở đây hộ pháp giúp anh không phải lo. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhóm tu sĩ Nguyên Anh quả nhiên hống hách, hắn không nhìn được cảnh tượng Ngô Vũ Thiên nổi báo, nhưng nghĩ đến chắc chắn rất là khí phách. Nhớ đến tên chó chết Trương Thừa Phong cũng không thể không rời khỏi, Diệp Mặc trong lòng liền có một loại cảm giác thoải mái. Trên thực tế, khi Diệp Mặc rơi vào luyện hóa lôi nguyên, Trương Thừa Phong cũng cảm thấy chuyện này dường như không đi theo chiều hướng mà gã đã định trước. Quả nhiên không lâu sau, khí thế Nguyên Anh hùng mạnh của Ngô Vũ Thiên tăng lên, cô chỉ nói một câu. Tất cả những người không có phận sự rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không tôi sẽ chết không thà. Mặc dù rất phẫn uất, nhưng Trương Thừa Phong vẫn không thể không rời khỏi. Gã biết lúc này gã phải quay về, nhất định phải mượn dùng tiền bối của gia tộc. Tu sĩ Nguyên Anh căn bản không phải đối tượng gã có thể đối phó được. Người vui mừng chỉ có Nhan Tranh và Tiểu San. Ngành dược hóa hạ có một tu sĩ Nguyên Anh, chân Tiểu San thậm chí không dám tưởng tượng đến. Nhưng nghĩ đến những khả năng có quan hệ với Diệp Mặc, cô liền kích động không thôi. Chị ngu có thể, về sau, cô cũng có thể. Khi Ngô Vũ Thiên và Diệp Mặc trở về ngành dược hóa hạ ở thành Hà Châu, chẳng những ngành dược hóa hạ vô cùng náo nhiệt, mà cả thành Hà Châu cũng trở nên náo nhiệt. Ngành dược hoa hạ ở Hà Châu có một tu sĩ Nguyên Anh. Tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài. Các thế lực ở Hà Châu đều đến chúc mừng. Đến cả Trương Thừa Phong cũng không thể không đến chúc mừng. Tu sĩ Nguyên Anh ở thành Hà Châu tính đến thời điểm hiện tại là tu vi cao nhất. Mà ngành dược hoa hạ lại liên tiếp có một tu sĩ Kim Đan và một tu sĩ Nguyên Anh. Đến cả việc buôn bán cũng náo nhiệt hẳn lên. Diệp Mặc không thể tiếp tục luyện đan trong nửa tháng, lại vui lòng đem lĩnh ngộ truyền thụ cho Tôn Chí Dài. Ngành dược hoa hạ có một tu sĩ Nguyên Anh, Diệp Mặc cuối cùng cũng yên tâm. Hắn quyết định một khi có tên trong danh sách đến Sa Nguyên Dược Cốc thì hắn toàn lực chuẩn bị để tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc. Diệp Mặc sở dĩ muốn tiến vào Sa Duyên Ngực Cốc chính là bởi vì đền đáp công giúp đỡ của Nhan Tranh. Thứ hai, hắn tìm đọc được phần lớn tài liệu Bắc Vọng Châu. Phát hiện Sa Nguyên Dược Cốc là nơi sản xuất ra nhiều đinh thảo quý báu nhất của Bắc Vọng Châu. Muốn tìm được đinh thảo quý báu, Sa Nguyên Dược Cốc là nơi nên đến. Là một đan vương, không ai có thể hiểu tầm quan trọng của tài nguyên tu luyện bằng Diệp Mặc. Sở dĩ tu sĩ trúc cơ rất ít, sở dĩ kết đan và kết anh càng ít hơn, không hoàn toàn vì vấn đề tư chất. Nói một cách khác, nếu không phải gặp được hắn, Chân Tiểu San phòng trừng cả đời này cũng không thể kết đan. Ngô Vũ Thiên cho dù có thể kết anh, cũng không thể trong thời gian ngắn mà có thể làm được. Không có bí quyết khác, chính là tài nguyên. Lấy ví dụ như Ngô Vũ Thiên mà nói, linh thạch cần để ngăn cản đôi kiếp, tu vi so với tu sĩ bình thường căn bản không gánh vác nổi. Cái này đã chưa tính đến cô tiêu hao bao nhiêu món linh khí. Đương nhiên, những cái này không quan trọng. Quan trọng chính là cô không có thảo hoàn đan. Nếu như không có thảo hoàn đan, cho dù cô có linh thạch thì sao, cũng không thể nào kết ảnh được. Lỗ Cửu Thành là các chủ phân nhánh của Vạn Đan Các. Cho dù tư chất của y không tốt bằng Ngô Vũ Thiên, chẳng lẽ y không có linh thạch sao? Diệp Mặc phỏng chừng sở dĩ thời gian bế quan của y dài như vậy mà chưa thể kết ảnh được, nguyên nhân chủ yếu là không có thảo hoàn đan. Nửa tháng sau, Diệp Mặc giao phó ngành dược hoa hạ lại cho Ngô Vũ Thiên. Đồng thời sau khi bàn giao lại Hồng Mông Tạo Hóa Quyết cho Ngô Vũ Thiên, rồi cùng Nhan Tranh rời khỏi thành Hà Châu. Thành Toái Diệp gần Vô Tâm Hải, cách thành Hà Châu hàng triệu dặm. Nhan Tranh và Diệp Mặc thông qua linh khí phi hành bay đến Tiêm Thành trước, sau đó lại ngồi truyền tống trận đến thành Tháp Sơn. Sau khi đến thành Tháp Sơn, hai người lại lần nữa bay, lúc này mới ngồi truyền tống trận đến thành Toái Diệp. Tất cả tốn hết gần nửa tháng mới tới nơi. Diệp Mặc không đề cập đến chuyện nợ Nhan Tranh đinh thạch. Có chuyện gì trong lòng nhớ kỹ là được, không cần phải nói ra. Mặc dù dọc đường thái độ của Nhan Tranh không thay đổi, nhưng hai người đi cùng nhau nửa tháng, Diệp Mặc cảm giác được hình như Nhan Tranh có chút lo lắng gì đó. Nhưng Nhan Tranh cũng không nói ra, Diệp Mặc cũng không tiện hỏi. Quan hệ giữa hắn và Nhan Tranh bây giờ mặc dù rất tốt, nhưng dù sao cũng vẫn là trên vấn đề lợi ích mà thôi. Hà Châu cũng coi như là một thành lớn, nhưng còn kém xa thành Toái Diệp. Thành Toái Diệp không biết rộng hơn thành Hà Châu bao nhiêu lần nữa. Hơn nữa, Diệp Mặc vừa đến thành Toái Diệp cũng cảm thấy linh khí nơi này dày đặc hơn rất nhiều. Điều khiến cho Diệp Mặc càng chú ý đến là tu sĩ kim đan nơi này thực sự là rất nhiều. Ở thành Hà Châu, chỉ thi thoảng mới thấy tu sĩ kim đan mà thôi. Còn ở thành Toái Diệp này, tu sĩ kim đan đâu đâu cũng thấy. Cái này không tính, đến cả tu sĩ Nguyên Anh cũng rất nhiều. Thậm chí thi thoảng còn có thể thấy được tu sĩ hư thần. Một khi tu sĩ mặt đen xuất hiện trong tầm mắt Diệp Mặc trong lòng căng thẳng, hắn thậm chí theo bản năng quay người bỏ chạy. Gã tu sĩ kia rõ ràng là Đồng Vũ Sinh, hư thần trung kỳ. Diệp Mặc không ngờ tên này cũng đến thành Toái Diệp rồi. Không biết ông lão mặt trắng từ Ma Chú đã đến đây hay chưa? Nếu như bây giờ gã bị phát hiện ra, Diệp Mặc khẳng định chết là cái chắc. Phát hiện ra Diệp Mặc có chút khác thường, Nhan Tranh nhỏ giọng bên tai Diệp Mặc nói. Thành Toái Diệp sắp tổ chức đại hội luyện đan danh nhân đường, cho nên nơi này có rất nhiều danh nhân đến. Vừa rồi là Đồng Tiền Bối, một trong những Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương, người mạnh nhất Bắc Vọng Châu. Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương? Diệp Mặc theo bản năng hỏi một câu. Nhan Tranh gật đầu nói, Đồng Tiền Bối và Tư Mã Tiền Bối đều là linh đan sư cửu phẩm. Bọn họ chỉ thiếu chút nữa vào đan vương rồi, cho nên được người đời tôn xưng là Chuẩn Đan Vương. Đồng Tiền Bối hiện tại ở thành Toái Diệp, chắc là vì đại hội luyện đan danh nhân đường nên mới đến. Bọn họ cũng tới tham gia đại hội luyện đan danh nhân đường. Diệp Mặc kinh ngạc hỏi, trong lòng cũng là kinh ngạc. Nếu mấy lão già này tới tham gia đại hội, người bình thường muốn lấy được đồ tốt thực sự là có chút khó khăn. Nhan Tranh lại lắc đầu nói, Đồng Tiền Bối đến thành Toái Diệp đương nhiên không phải tham gia so tài luyện đan. Ông ta là người của đan hội, chắc đến để làm giám khảo. Những tu sĩ tham gia đại hội luyện đan danh nhân đường nhất định phải dưới 300 tuổi. Đồng Tiền Bối đã hơn 800 tuổi rồi, đương nhiên không có khả năng tham gia đại hội danh nhân này. Cho nên cậu không cần phải lo lắng. Bình thường, linh đan sư thất phẩm không nhiều người đâu. Nếu không đạt được linh đan sư thất phẩm, thành đan cao chút cũng có hy vọng. Khoảng cách giữa linh đan sư thất phẩm và linh đan sư lục phẩm vẫn còn rất lớn. Ở trong lòng Nhan Tranh, Diệp Mặc là linh đan sư lục phẩm. Sư phụ Diệp Mặc hẳn là linh đan sư thất phẩm. Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu vì sao lúc trước Nhan Tranh muốn biết tuổi của sư phụ hắn. Đúng rồi, sư phụ anh đến thành Toái Diệp chưa? Nếu tiện, tôi muốn cùng anh đi chào hỏi ông ấy một chút. Diệp Mặc vẫn không đề cập tới sư phụ của mình, mà hắn đại cam đoan ở đây có thể lấy được thứ bậc. Trong lòng Nhan Tranh, sư phụ Diệp Mặc khẳng định đã sớm tới thành Toái Diệp. Diệp Mặc cười xấu hổ nói, kỳ thật anh Nhan, tôi hiện giờ vẫn chưa liên lạc được với sư phụ. Tôi nói tham gia đại hội là do tôi tự tham gia. Cái gì? Nhan Tranh giật mình nhìn Diệp Mặc hồi lâu mới nói, anh Diệp, cái kia tuy rằng tôi nói có hy vọng giật được giải linh đan sư đục phẩm, nhưng... Nhan Tranh nói như vậy cũng chỉ là an ủi Diệp Mặc thôi. Linh đan sư lục phẩm nếu như tỷ lệ thành đan cao chút vẫn có khả năng tiến vào luyện đan danh nhân đường. Nhưng muốn cướp 10 vị trí dẫn đầu, hy vọng này căn bản không tồn tại. Nếu quả thực như lời Diệp Mặc nói, sư phụ hắn cũng không đến. Chỉ là bản thân hắn đại diện cho Tiên Bảo Lâu tham gia trận đấu, vậy là xong rồi. Diệp Mặc đương nhiên hiểu được ý tứ của Nhan Tranh. Tuy rằng ban đầu hắn cũng không muốn nói sư phụ sẽ tham gia. Hơn nữa Nhan Tranh cũng không hỏi. Nhưng trong lòng hai người đều hiểu được, người so tài là sư phụ Diệp Mặc, chứ không phải Diệp Mặc. Nhưng hiện tại Diệp Mặc đột nhiên nói người so tài chính là bản thân hắn. Điều này làm cho Nhan Tranh không thể chấp nhận nổi. Ở trong mắt Nhan Tranh, linh đan sư lục phẩm tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Tiên Bảo Lâu muốn tìm một linh đan sư lục phẩm vẫn là có thể. Diệp Mặc vỗ vỗ bả vai Nhan Tranh nói, Anh Nhan, anh không cần lo lắng, tôi đã luyện chế linh đan thất phẩm rồi, Yên tâm. Nghe xong lời nói của Diệp Mặc, Nhan Tranh không có chút nào bất ngờ. Linh đan sư lục phẩm nếu như có thể luyện chế ra được linh đan thất phẩm. Nhưng đây chẳng qua là tìm vận may. Căn bản cũng không có tỷ lệ thành đan đáng tin. Nhan Tranh thở dài. Vừa muốn nói chuyện liền bỗng nhiên giơ tay lấy ra một viên ngọc thông linh nhìn nhìn. Sau khi nhìn xong y lập tức vội vàng nói với Diệp Mặc. Anh Diệp, trước tiên anh hãy tìm một khách sạn để nghỉ ngơi. Tôi chút nữa sẽ tới tìm anh. Nói xong y đưa tay cho Diệp Mặc một viên ngọc thông tin, rồi vội vàng xoay người rời đi. Rất nhanh liền biến mất ở giữa đám người. Thành Thái Diệm có cấm chế thần thức, căn bản không cách nào có thể sử dụng thần thức. Cho nên cách thức liên hệ với tất cả mọi người trong thành phố đều dùng viên ngọc thông tin. Nhưng loại viên ngọc thông tin này có khoảng cách giới hạn. Sau khi đạt tới khoảng cách nhất định, về sau liền mất đi hiệu lực. Diệp Mặc lắc đầu nhìn viên ngọc thông tin trong tay. Tùy tay thu vào, nhưng trong lòng hắn lại có một dự cảm không tốt. Khi hắn và Nhan Tranh trên đường đến thành Toái Diệp liền cảm nhận được sự lo lắng của Nhan Tranh. Mà vừa rồi lúc hắn nói người đến so tài không phải sư phụ của mình, mà chính là mình. Nhan Tranh dường như càng lo lắng hơn. Hơn nữa hai người sau khi vào thành Toái Diệp, Nhan Tranh cũng không dẫn hắn đi tới dịch quán của Tiên Bảo Lâu. Ngược lại bảo hắn tự tìm một chỗ nghỉ ngơi. Có thể thấy được sự tình dường như không đơn giản như Diệp Mặc nghĩ. Thành Hà Châu không thể so sánh được với Toái Diệp Thành về phồn hoa và hàng hóa phong phú. Diệp Mặc tin tưởng nơi này khẳng định có những vật mình cần. Nói không chừng hắn có thể mua được một đao mình cần ở nơi này. Tuy rằng hắn hiện tại luyện đan rất lợi hại, hơn nữa trình độ trận pháp cũng không tệ, nhưng trình độ luyện khí lại chưa được. Nhưng Diệp Mặc lập tức nghĩ đến những linh thạch trên người mình rất ít, tổng lại chỉ khoảng 100.000 viên linh thạch trung phẩm mà thôi. Cái này cũng chưa tính, còn nợ Nhan Tranh 50.000 linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa, vừa mới nhìn thấy loại người hung ác như Đồng Vũ Sinh ngay bên đường cái, Diệp Mặc lập tức không có hứng thú đi dạo phố nữa rồi. Tuy rằng Thành Toái Diệp đang trong thời gian đại hội đan hội, nhưng cũng may Thành Toái Diệp cũng đủ lớn, nhà trọ chỗ ở cũng rất nhiều, Diệp Mặc ở một góc rất hẻo lánh. Tìm được một nhà trọ khá rẻ. Sở dĩ tìm chỗ vừa rẻ vừa hẻo lánh cũng không phải Diệp Mặc không có linh thạch, mà Diệp Mặc sợ tên mặt đen kia. Ở trong mắt Diệp Mặc, cái tên họ Đồng kia có hơn phân nửa lại có địa vị, tuyệt đối là ở nơi xa hoa nhất của trung tâm thành Toái Diệp. Hắn ở chỗ hẻo lánh, cách lão càng xa càng tốt. Nếu không phải vì muốn đi xa nguyên dược cốc, Diệp Mặc nói không chừng cũng đã âm thầm chạy trốn. Tổng bộ Tiên Bảo Lâu cũng không ở thành Toái Diệp, nhưng Tiên Bảo Lâu lại ở thành Toái Diệp cũng không nhỏ. Ít nhất so với chi nhánh Tiên Bảo Lâu ở thành Hà Châu cũng lớn hơn nhiều. Các loại thế lực thương gia ở thành Toái Diệp rất nhiều. Tiên Bảo Lâu tuy rằng không nhỏ, tuy nhiên ở thành Toái Diệp cũng chỉ trà to tát gì. Khi Nhan Tranh vội vã tiến vào Tiên Bảo Lâu ở thành Toái Diệp, rõ ràng cảm giác được không khí có chút không bình thường, dường như có chút áp lực khó chịu. Nhan Tranh, sao bây giờ anh mới đến? Hội trưởng lão đang mời dự họp, bảo anh lập tức vào. Nhan Tranh vừa tới đến, lập tức có một gã đàn ông đi đến bên cạnh y vội vàng nói. Nhan Tranh gật gật đầu nói, tôi đã biết. Y do dự một chút, còn muốn nói ông chú của mình có nhà hay không. Nhưng tên quản lý kia sau khi thông báo xong cho Nhan Tranh, đã lập tức xoay người rời đi. Dường như một giây đồng hồ cũng không muốn ở lại lâu. Nhan Tranh không dám đuổi theo để hỏi mà vội vã đi tới đại sảnh bên trong hội nghị. Y vừa đi vào đại sảnh hội nghị chi nhánh Tiên Bảo Lâu tại Toái Diệp Thành, cũng cảm giác được loại áp lực càng tăng thêm. Nhan Tranh kinh dị nhìn 8 gã trưởng lão và người đàn ông trung niên trong phòng hội nghị. Trong lòng chấn động, thậm chí ngay cả đại quản gia Tiên Bảo Lâu cũng tới. Đại quản gia Tiên Bảo Lâu có quyền lực rất lớn, có thể nói là người duy nhất dưới các chủ. Tuy rằng, y biết lần này sẽ có mấy vị trưởng lão Tiên Bảo Lâu đến đàn hội, nhưng không nghĩ tới cấp trên lại coi trọng việc này đến như vậy. Không ngờ ngoài 8 vị trưởng lão thậm chí ngay cả đại quản gia cũng tới, phải biết rằng Tiên Bảo Lâu tổng cộng cũng chỉ có 12 vị trưởng lão. Tuy nhiên điều khiến y bận tâm chính là chú y cũng tới. Nhìn chú mình khiến y nhẹ nhõm hơn, Nhan Tranh cuối cùng cũng vững dạ một chút. Nhan Tranh không dám chậm trễ liền vội vàng khom người. Nhan Tranh, chi nhánh Tiên Bảo Lâu Hà Châu, xin chào đại quản gia, chào 8 vị trưởng lão. Nói xong Nhan Tranh cẩn thận đi đến đứng phía sau lưng của chú mình. Chú y là Nhan Quận, là trưởng lão Tiên Bảo Lâu. Nhàn Tranh sở dĩ có thể vào làm người quản lý Tiên Bảo Lâu ở chi nhánh Hà Châu, chủ yếu vẫn là nhờ sự giúp đỡ của Nhàn Quận. Tuy nhiên Nhàn Quận mặc dù là chú của Nhàn Tranh, nhưng Nhàn Tranh lại gọi ông ta là cha, bởi vì Nhàn Tranh chính là đứa con mà cha mẹ y cho Nhàn Quận làm con thừa tự. Nhìn Nhàn Tranh cẩn thận đứng sau mình, Nhàn Quận gật gật đầu, nhưng cũng không nói gì. Nhàn trưởng lão, hiện tại Nhàn Tranh đã tới, tôi nghĩ cao thủ luyện đan mà nó nói chắc cũng dẫn đến rồi chứ. Sao không dẫn người vào? Nhàn Tranh vừa mới đứng vững, một thanh âm sắc nhọn liền vang lên. Nhàn Quận không nói gì, không để ý tới cao thủ luyện đan kia mà nhìn Nhàn Tranh không nói gì. Nhàn Tranh sau lưng lập tức toát mồ hôi lạnh, y thậm chí có thể cảm giác được người trưởng lão này cố ý nhắm vào chú mình. Trong lúc nhất thời y không biết nên nói thế nào. Tiểu Tranh, nếu phong trưởng lão đã nói như vậy, con hãy nói ông ta biết. Sư phụ của một đinh đan sư lục phẩm, được gọi là cao thủ luyện đan cũng là điều bình thường. Nhàn Quận giọng điệu bình tĩnh, căn bản không đem lời nói của người trưởng lão kia để vào mắt. Đúng là rất lợi hại, tuy nhiên cho dù lợi hại cũng để chúng ta gặp mặt chứ. Nếu không chúng ta làm sao biết đây không phải người cố tình tung tin hù dọa chứ. Ta còn nghe nói, Nhan Quản sự Nhan Tranh cũng làm không ít việc ở Hà Châu đấy. Diện tích trên vạn vết muống đất ở Hà Châu có thể tùy tiện đưa cho người khác. Tuy rằng Tiên Bảo Lâu không để ý đến miếng đất đỏ này, nhưng cuối cùng cũng phải có một lý do rõ ràng chứ. Nếu như mỗi người đều làm như vậy, Tiên Bảo Lâu tương lai thực sự là đi xuống đấy. Người trưởng lão kia không thèm để ý tới lời của Nhan Quận vẫn nói trầm trọng như cũ. Phòng Tích Trục, ông có ý gì? Ở chỗ như Hà Châu, chẳng lẽ bỏ ra 10.000 mét vuông để mời một linh đan sư lục phẩm còn không đáng sao? Nhan Quận lập tức trầm mặt xuống. Nhan Tranh lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ hẳn tên trưởng lão Tiên Bảo Lâu này muốn gây phiền phức cho chú của mình, cho nên đem những chuyện nhỏ nhặt mình làm để lấy cớ gây sự. Hơn vạn mét vuông ở đất Hà Châu tuy rằng không nhỏ, nhưng đối với Tiên Bảo Lâu mà nói, thậm chí ngay cả lông gà vỏ tỏi cũng không đáng. Chú y bảo y dùng nhiều thời gian vào việc tu luyện, chẳng qua là để có quan hệ tới chuyện này. Mọi người thôi đi, cãi nhau còn ra thể thống gì nữa. Nhan Tranh, cậu hãy nói xem, vị sư phụ luyện đan kia có nắm chắc vài phần không? Nếu như có thể, thì bảo hắn luyện chế một viên đinh đan thất phẩm để Tiên Bảo Lâu nhìn thử chút. Lúc này, đại quản gia ngồi phía trên nhất cắt đứt cuộc cãi vã giữa Nhan Quận và Phong Tích Dục. Nhan Tranh trong lòng trầm xuống, lập tức chỉ biết chuyện vốn rất bình thường, thậm chí một việc rất nhỏ lại bị đối thủ của mình nắm thóp muốn làm cho ra nhẽ. Tuy rằng hiện nay nghe Diệp Mặc nói nắm chắc 10 phần, nhưng Nhan Tranh cũng chỉ cho rằng Diệp Mặc lúc ấy vội vàng muốn y giúp đỡ nên nói như vậy. Y nghĩ Diệp Mặc chỉ cần nắm chắc 3 phần đã là khá nắm rồi, nhưng hiện tại sư phụ hắn chưa tới, mắt thấy nửa phần cũng không nắm chắc. Hơn nữa điều làm cho Nhan Tranh lo lắng chính là đại hội luyện đan danh nhân đường và danh sách tham gia của Tiên Bảo Lâu đều do chú y quản. Nhưng bây giờ ngay cả đại quản gia cũng nhúng tay vào là sao? Đại quản gia hỏi y không dám giấu giếm, vội vàng xoay người ra thi lễ với đại quản gia nói. Vốn đã hẹn được với người kia, nhưng sư phụ Diệp Đan Sư đột nhiên có việc, người có thể thay thế nhóm chúng ta dự thi, chỉ có Diệp Đan Sư mà thôi. Nhan Tranh không dám nói Diệp Mặc đã là đan sư linh đan thất phẩm, y căn bản không tin lời Diệp Mặc nói. Ok, chào cả nhà nha. Tập hôm nay thì chúng ta dừng ở đây nha. Xem nào. Ok, rồi. Nào, bây giờ thế là cũng nhiều rồi. Tập hôm nay mình xin phép dừng ở đây. Đi ngủ ấy. Buồn ngủ quá, mình chưa ngủ. Xin phép được chào, hẹn gặp lại cả nhà nhá. Bye bye.